Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi mau thả ta ra. Đường Nại tay chân cũng không biết hướng nơi nào thả. An Mặc Thất tức giận mà mắt trợn trắng. Cái này Đường Nại như thế nào như vậy cổ hủ? Khó trách trong tiểu thuyết hắn không có ôm được mỹ nhân về. Học trưởng, kỳ thật ta rất sớm phía trước liền tưởng nói cho ngươi. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung mà ngước mắt nhìn phía hắn. Khẽ nấc âm dung uyển chuyển kiều nhu. Ta thích ngươi, nhưng ta không thích ngươi a. Đường Nại nhăn nhăn mày. Ta không phải đã nói chính mình có yêu thích người. Ngươi nếu là không thích ta, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Phía trước ở tiệc tối thượng giúp ta giải vây, còn đưa ta quần áo. Bởi vì đó là hắn nhiệm vụ a. Đường Nại chớp chớp đôi mắt. Tơ hồng, ta hẳn là không có làm nhượng lại ăn tiểu thư hiểu lầm hành động đi. Tơ hồng trong lòng nhịn không được ào ào. Là không hiểu lầm, nhưng người nhìn nam chủ tan vỡ thành cái dạng gì. Liền tính nữ chủ xuất hiện chút không thích hợp cũng bình thường đi. Nại nại, kiểm tra đo lường đến nam chủ xuất hiện ở phạm vi 10 mét trong vòng. Thỉnh ngươi làm tốt ai ngày chuẩn bị. Đường Nại mặc danh nóng nảy. An tiểu thư, nếu ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, cứ việc nói, ta quyết không chối từ. Nhưng là người ta thích thật đến không phải ngươi. Học trưởng, nhà ta là có khó khăn, nhưng ta đối với ngươi là thiệt tình. An Mặc Thất lau lau nước mắt. Đường Nại ngoảnh mặt làm ngơ, nhảy ra chính mình thẻ ngân hàng. Đây là ta một ít tích tụ. Mật mã là, lời còn chưa dứt, một con thon dài bàn tay lại đây. Lệ Mạc Khiêm cười như không cười mà liếc hắn. Ngăm đen con ngươi kích động nguy hiểm màu sắc. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy Đường Nại tay. Đem hắn liên thủ mang thẻ ngân hàng cùng nhau cất vào chính mình trong túi. Nại nại, thẻ ngân hàng thứ này cũng không thể tùy tùy tiện tiện đưa đại nữ hài tử. Này đại biểu cho một người nam nhân hứa hẹn. Thực dễ dàng để cho người khác hiểu lầm. Không phải đưa, là mượn. Đường Nại co quắp mà giải thích. Nhưng ta cảm thấy người nào đó cũng không tưởng còn a. Lệ Mạc Khiêm trào phúng mà liếc An Mặc Thất liếc mắt một cái. Nữ hài lại tức lại giận mà giơ lên cằm cãi lại. Lệ tiên sinh, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Đãi ta lại nhiều tiền ta cũng không hiếm lạ. Là, ngươi không hiếm lạ chút tiền ấy. Ngươi hiếm lạ đến là ta trong lòng ngực người này. Lừa tới rồi người này. Còn sợ không thể thiếu tiền sao? Lệ Mạc Khiêm cong cong khóe môi. Ôm lấy Đường Nại bả vai. Nghe được sao? An tiểu thư không thiếu ngươi này đó tiền. Chúng ta cần phải đi. An Mặc Thất quả thực hận chết hắn. Vì cái gì nguyên tắc chung nữ chủ xuôi gió xuôi nước. Tới rồi nàng nam chủ nam nhị lại đều thay lòng đổi dạ. Nàng chính là xuyên thư. Biết cốt truyện đi hướng. Không nên so nguyên nữ chủ còn lợi hại sao. An Mặc Thất muốn đuổi theo đi nháo. Phát hiện Lệ Mạc Khiêm đáy mắt âm ương sát ý lúc sau. Bỗng dưng dùng mình một cái. Chân như là dính cường lực keo nước. Gắt gao đinh tại chỗ. Một bước cũng không dám động. Mới vừa quay người lại, Lệ Mạc Khiêm trên mặt tươi cười liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khí thế chật trội làm cho người ta sợ hãi. Đường Nại cảm giác chính mình như là nháy mắt từ mùa xuân 3 tháng về tới tháng chạp trời đông giá rét. Rũ đầu ngồi ở trên ghế phụ. Một tiếng cũng không dám chi. Lệ Mạc Khiêm đóng cửa xe. Khom lưng thò qua tới giúp hắn hệ đai an toàn. Sắc mặt lạnh nếu tu la. Ngươi ở sinh khí sao? Vì cái gì không cao hứng? Nam nhân hoắc mắt giơ lên đầu. Mắt phượng nửa mị. Một quyền nện ở hắn phía sau ghế dựa thượng. Gương mặt khống chế không được hiện ra vài phần dữ tợn vặn vẹo. Nữ nhân kia có cái gì hảo? Ngươi vì cái gì muốn ái nàng? Ai? An tiểu thư sao? Ta nói rồi thật nhiều lần. Ta không có thích nàng. Đường Nại sợ tới mức chạy nhanh nhắm hai mắt lại. Ủy khuất mà méo miệng. Hắn nho nhỏ xúc thành một đoàn bộ dáng. Đáng thương lại bất lực. Càng thêm khơi dậy lòng mang ý xấu đồ đệ du xê vọ y gờ. Lệ Mạc Khiêm bỗng dưng chế trụ hắn cái ót. Cúi đầu hôn lên phấn nộn cánh môi. đè thấp thanh âm hơi xuyễn, lộ ra khó có thể danh trạng sắc. Khí, không thích, vậy không cần tiếp xúc. Không tiếp xúc, liền sẽ không khiến cho hiểu lầm. Hắn cô thanh niên mảnh khảnh vòng eo, đem hắn kéo được ngay dán chính mình. Dùng môi miêu tả tú khí tuyển mỹ ngũ quan. Nại nại, ta không thích ngươi cùng người khác đi được thân cận quá. Đáp ứng ta, đừng lại cùng người ngoài tiếp xúc hảo sao. Đường nại nhịn không được mở con ngươi. Lông mi nhấp nháy, giống bị gió thổi đến run lẩy bẩy lá rụng. Nắm chặt nắm tay, tích góp ra một tia dũng khí. Phẫn nộ mà giống lên. Ngươi cũng là người ngoài. Ta và ngươi không thân. Còn thực chán ghét ngươi. Không được hôn ta. Chấm. Hắn vì cái gì muốn sợ Lệ Mạc Khiêm? Vì cái gì muốn cùng hắn giải thích a? Bọn họ lại không bất luận cái gì quan hệ. Tránh ra. Ta muốn xuống xe. Nói. Hắn liền đi giải đai an toàn. Lệ Mạc Khiêm thái dương tuôn ra mấy cây gân xanh. Đáy lòng lệ khí càng tích càng sâu. Tự giễu cười. Trong không khí nhân flo lạnh lẽo áp bách thư hoãn một ít. Ta vừa rồi nhất thời xúc động đã làm sai chuyện. Nại nại ngươi tha thứ ta đi. Gia Gia còn ở nhà chờ. Chúng ta không cần cáu kỉnh. Ta chính mình đánh xe qua đi. Không nghĩ ngồi ngươi xe. Nam nhân khóa khẩn cửa xe. Nhậm đường nại như thế nào vặn đều vặn không khai. Mở cửa a, thanh niên thở phì phì mà trừng mắt hắn. Lệ Mạc Khiêm mặt mày buông xuống, từ tường kép móc ra một hộp hương huân, mở ra phóng tới đường nại trước mặt, thong thả ung dung mà dẫm hạ chân ga. Nại nại, ngươi quá kích động, yêu cầu bình tĩnh một chút xin bớt giận. Đường nại hừ một tiếng, bực mình mà bối quá thân, không nghĩ thấy hắn, cũng không biết vì cái gì. Hắn rõ ràng thực tức giận, không bao lâu cư nhiên dâng lên một tia buồn ngủ. Đường nại nghĩ đến chính mình còn ở một con cầm thú trên xe. Không thể đại ý ngủ. Lắc lắc đầu, muốn cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nhưng là mí mắt lại càng ngày càng trầm trọng. Lệ Mạc Khiêm liếc đến bên kia động tĩnh. Đáy mắt xẹt qua một mạt ám quang. Đem hương huân hộp thu hồi tới. Đánh tay lái rớt cái phương hướng. Hắn giấc ngủ chất lượng vẫn luôn không tốt. Phía trước có huynh đệ từ nước ngoài tìm cái an thần hương. Nghe nói rất có hiệu, đáng tiếc đối hắn không có tác dụng, cho nên gác lại ở trong xe vô dụng quá, không nghĩ tới cư nhiên ở thời điểm này nổi lên tác dụng. Đường nại ngủ sau thoạt nhìn càng ngoan, cong vút lông mi ở trước mắt đánh thượng một tầng thanh ảnh. Màu da bạch bạch nộn nộn đến như là sữa bò, thon dài thiên nga cổ lộ ra nửa thanh, làm người rất muốn ở mặt trên gieo một ít tiểu dâu tây. Lệ Mạc Khiêm xe ngừng ở chính mình một chỗ tài sản riêng. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên nhìn kỹ trong chốc lát. Khóe môi nhếch lên. Thật cẩn thận mà giúp hắn cởi bỏ đai an toàn. Đem người từ bên trong ôm ra tới. Như là được đến khen thưởng tiểu hài tử. Cả người quanh thân tràn đầy vui sướng hơi thở. Từ hôm nay trở đi. Nại nại chính là hắn một người. Không bao giờ sẽ cho bất luận kẻ nào xem. Liền Ra Ra cũng không thể. Nại nại ngượng ngùng ở tại nhà cũ quấy rầy ngươi. Ta đem chính mình một chỗ tài sản riêng mượn đãi hắn trụ. Ngài yên tâm, ta sẽ hộ hảo hắn. Sẽ không có việc gì. Lệ Mạc Khiêm một bên cùng Lệ lão gia tử trò chuyện. Một bên vuốt ve thanh niên điềm tĩnh ngủ nhan. Mặt mày ôn nhu như nước. Hắn như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Nam nhân thu nhỏ lại trò chuyện khung. Click mở camera. Cấp đường nại chụp một chương ảnh chụp, mã hóa bảo tồn lên. Bên tai không ngừng truyền đến nam nhân từ tính lại mơ hồ thanh âm. Đường nại mê mang mà mở con ngươi. Hắn đây là, ở đâu a? Đường nại hít sâu một hơi. Duỗi tay tưởng truy truy cái chán. Thủ đoạn lại như là bị thứ gì túm chặt. Còn truyền đến leng keng thanh âm. Hắn động tác cứng lại. Nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Trước mắt tầm mắt cũng dần dần trở nên rõ ràng. Ta có chuyện muốn vội. Trước không hàn huyên, Lệ Mạc Khiêm phát hiện hắn tỉnh. Bay nhanh mà cắt đứt điện thoại. Tha thiết mà đem đường nại ôm đến trong lòng ngực. Sủng nịch mà nhéo nhéo mũi hắn. Tỉnh, này một ôm. Nháy mắt khẽ động đường nại toàn thân trên dưới xiềng xích. Hắn kinh ngạc nhìn chính mình thủ đoạn cổ chân thượng dây xích. Khóa khấu thượng bọc thật dày băng gạc. Nhưng thật ra sẽ không đem hắn lạc đau. Chính là xích thực đoàn. Liền xuống giường đều không thể làm được. Đường Nại nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Tức giận mà cắn cắn môi. Ngươi vì cái gì như vậy hư? Như vậy, liền không ai cùng ta đoạt Nại Nại a? Lệ Mạc Khiêm ma noa hắn mảnh khảnh cổ. Ánh mắt mê ly mà bệnh trạng. Nại Nại, ta thật đến rất thích ngươi. Chỉ nghĩ đem ngươi chiếm làm của riêng. Chúng ta mới nhận thức mấy ngày. Ngươi vì cái gì sẽ thích thượng ta? Đường Nại hít cái mũi. Hốc mắt đỏ một vòng. Bọn họ rõ ràng hẳn là tình địch. Vì cái gì hắn không cần nữ chủ? Kia mới là hắn tương lai lão bà a, thích không cần cái gì lý do. Ái có đôi khi chính là tới như vậy không thể hiểu được. Nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm giác tim đập thình thịch. Có lẽ chúng ta kiếp trước chính là ái nhân đi. Hắn cũng từng nghĩ tới. Vì cái gì mới gặp liền sẽ thích thượng hắn. Chính là tìm không thấy lý do. Chỉ cần vừa thấy đến hắn. Trong lòng tựa như bọc mật. Ngọt ngào. Từ đầu đến chân. Yêu hắn thân thể sở hữu. Tưởng chiếm hữu hắn thân thể mỗi một tấc. Ở hắn toàn thân trên dưới lưu biến chính mình dấu vết. Không lưu một tia khe hở. Bởi vì thích ngươi. Cho nên thích thượng ngươi. Thực xin lỗi. Nại Nại. Nhưng ta thật sự muốn ngươi. Nam nhân hầu kết lăn lộn. Từ trong ngăn kéo lấy ra trước đó chuẩn bị tốt thuốc mỡ. Duỗi tay túm hạ hắn quần. Tươi cười áy náy lại vặn vẹo. Nếu đã làm hạ sai sự. Hắn cũng không sợ sai đến lợi hại hơn. Cút ngay. Không được đối ta làm chuyện xấu. Ngươi nếu là khi dễ ta. Ta đời này đều sẽ chán ghét ngươi. Đường Nại cảm nhận được mông hạ nóng rực đồ vật. Sợ tới mức nước mắt lạch cạch tích xuống dưới. Loại chuyện này là muốn cùng thích người cùng nhau làm. Ta không thích ngươi. Chăn chăn nếu là đã biết. Khẳng định sẽ tấu ngươi. Ô chăn chăn. Tơ hồng. Các ngươi ở đâu à? Chăn chăn. Chính là ngươi ái nhân sao? Lệ Mạc Khiêm động tác cứng lại. Đáy lòng dâng lên một tia quỷ dị quen thuộc cảm. Thực mau. Quen thuộc cảm giác biến mất. Chỉ còn lại có nồng đậm ghen ghét. Vì cái gì Nại Nại trong miệng kêu người không phải hắn a? Hắn có phải hay không cùng Nại Nại nhận thức đến quá muộn? Nếu có thể sớm một chút nhận thức hắn, có lẽ hắn lúc này trong lòng người chính là hắn. Nam nhân mím môi, đem thuốc mỡ thả lại trên bàn. Đường Nại lập tức tay chân cùng sử dụng mà xúc đến giường rác. Ôm đầu gối nhỏ giọng khóc nức nở. Lệ Mạc Khiêm nhìn đến xiềng xích đều bị căng thẳng. Chẳng sợ bao băng gạc, thanh niên trắng nõn thủ đoạn vẫn là thít chặt ra nửa vòng vệt đỏ. Không khỏi đau lòng lên, chiều bên kia dịch hạ, Đường Nại nháy mắt vừa kinh vừa sợ mà nâng lên con ngươi. Môi đều rảo phá ra, đừng sợ, ta giúp ngươi cởi bỏ, tác giả có chuyện nói, sẽ không ngược, thổ bát thử kêu, liền viết cái phòng tối, thỏa mãn một chút tác giả bía y thái nội tâm anh. Lệ tổng thực mau đuổi theo thê hỏa táng chàng, còn phải bị gia gia quải trượng gõ. Nại Nại về sau muốn đi theo gia gia học cái xấu, cùng nhau giận lệ tổng. Cho nên vị diện này ta chạm ra nãi. Nại CP Tần Chan, Nại Nại, ngươi phải nhớ kỹ, về sau trừ bỏ ta, không thể làm người ngoài chạm vào, không thể làm người ngoài thân. Lệ Mạc Khiêm, ngươi dậy đến cái quỷ gì ngoạn ý, chúng ta không phải nhất thể sao? Ngươi thật là hại khổ ta. Chấm, Tần Chan, muốn trách, liền trách ngươi lớn lên cùng ta không giống đi. Lệ Mạc Khiêm, hắc hóa giá trị tiêu thăng chung. Nếu là ta trước gặp được Nại Nại, ta nhất định phải làm ngươi nếm thử ta hiện tại cảm thụ. Tần Chan, vui sướng khi người gặp họa. Không có khả năng, ngươi không có ta sẽ bán thảm. Nại Nại sẽ không thích ngươi. Lệ Mạc Khiêm, nhưng ta có cái hảo gia gia. 3000 tự thô dài một chương. Ta yêu cầu khen ngợi. Buổi tối còn có. Viết đến chậm, không biết khi nào phát. Đại khái 8, 9 giờ đi. Cách chương.